Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào tổ hoàng cảnh nhất trọng. Trong chốc lát liền ngừng lưu tại tổ đế cảnh tam trọng. Lập tức Đàm Vân thể nội bạo phát ra ngũ hành tổ vương chi lực tràn vào Hồng Mông Tí Thần trong kiếm thi triển ngũ hành phá diệt. Lập tức kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính khác nhau năm đạo kiếm mang phóng lên tận trời, từ trên bầu trời hợp năm quy nhất chiều che mặt lão giả bao phủ xuống kiếm mang chém tới. Ầm ầm, phanh phanh phanh, đột nhiên phương viên trăm vạn trượng bên trong hư không ầm vang sụp đổ, ngũ hành phá diệt kiếm mang thế như trẻ che đem lão giả tất cả kiếm mang chàm sụp đổ. Kia tuyệt cường dư uy từ trong hư không cực tốc chiều bốn phương tám hướng lan tràn, cuối cùng giống như thiên quân vạn mã đánh vào tây u cốc bốn phía trên vách núi đá, từ phía ngọn núi ầm vang sụp đổ, dọa đến trong cốc vô số loại thú loại thét chói tai vang lên chạy trốn tứ phía. Lúc này ngũ hành phá diệt kiếm mang uy lực lớn hàng vẫn như cũ chiều trên bầu trời quá sợ hãi lão giả chém tới. Lão phu chính là đường đường tổ đế cảnh ngũ trọng, cũng không tin vẫn không giết được ngươi. Ngàn trượng chi cự lão giả hai tay cầm kiếm, sợi tóc bay lên, đem thể nội ngũ hành tổ đế chi lực điên cuồng rót vào thần kiếm bên trong, hướng phía dưới phóng lên tận trời ngũ hành kiếm mang huy kiếm chém xuống. Ầm ầm, nổ vang rung trời bên trong, che mặt lão giả chảm bại ngũ hành phá diệt kiếm mang, thân thể lại bị một cỗ từ dưới lên trên lực trùng kích tung bay. Hồng Mông thần bộ, siêu siêu siêu, Đàm Vân thi triển Hồng Mông thần bộ cực tốc lấp lóe mà lên, vẻn vẹn lấp lóe ba lần, liền đuổi kịp trong hư không che mặt lão giả, huy kiếm chiều lão giả cổ họng chém ngang. Hưu, thật nhanh kiếm pháp, che mặt lão giả lão tâm can run lên, đột nhiên ngửa ra sau thân thể trốn tránh, mặc dù tránh thoát một kiếm đứt cổ ách vận thế nhưng là nơi cổ họng lại bị chảm ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Người cái này tổ vương cảnh đại viên mãn sâu kiến, vậy mà đả thương lão phu. Che mặt lão giả chưa tình hồn bên trong, từ trong hư không vừa đứng vững thân thể cao tới 2000 trượng Đàm Vân, liền mãnh như hùng sư xuất hiện ở trước người hắn, to lớn quyền trái chiều lão giả lồng ngực. Oanh ra, oanh ra, lúc Đàm Vân quyền trái bộc phát ra một chùm bàng bạc Hồng Mông chi lực. Không sai, không phải thần lực cũng không phải cái khác thuộc tính tổ vương chi lực mà là Hồng Mông chi lực. Tại Đàm Vân thần lực trong cơ thể yếu nhất lại lớn mạnh một chút là thuộc tính khác nhau tổ vương chi lực, cường đại nhất tự nhiên là thế gian chỉ có Hồng Mông chi lực. Hồng Mông chi lực bên trong ẩn chứa lấy thuộc tính khác nhau 11 chủng thuộc tính chi lực cho nên uy lực mạnh nhất. Ngoài ra thần lực tổ vương chi lực, Hồng Mông chi lực khác nhau là Đàm Vân tại chia tấn thăng tổ hoàng cảnh trước đó là thôn phệ thiên địa thần nguyên tại linh trì bên trong diễn sinh xuất thần lực. Thần lực là Đàm Vân thi triển một thiết công pháp vật dẫn, chỉ có với bàng bạc thần lực trèo trống, Đàm Vân mới có thể thi triển từ Hồng Mông chi lực bên trong tách rời ra thuộc tính khác nhau tổ vương chi lực đến thi triển các loại thuộc tính công pháp. Mà Đàm Vân không cách nào dùng Hồng Mông chi lực trực tiếp tới thi triển thuộc tính khác nhau công pháp. Đương nhiên, lại nhưng với tiêu hao thần lực trong cơ thể làm đại giá thi triển Hồng Mông chi lực đến tay không tấc sắt đối địch. Sát, che mặt lão giả xoay người giữa không trung, chân phải chiều Đàm Vân oanh tới quyền trái, hung hăng đạp ra. Đàm Vân quyền trái làn da nổ tung, từng sợi huyết dịch từ trong vết thương tuôn ra ra, đồng thời Đàm Vân bị lăng không đạp bay mấy vạn trượng. Người cái này tiểu nhi, một quyền chi lực như thế nào so lão phu cường một phần. Phản quán che mặt lão giả thét lên bên trong, bị Đàm Vân một quyền đánh bay mấy chục vạn trượng. Che mặt lão giả lăng không xoay tròn, từ hư không ổn định thân hình về sau, giận quá mà cười, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Hôm nay lão phu nhất định làm thịt ngươi, vì đồ nhi ta nhóm báo thù. Thiếu mẹ nó nói nhảm, có bản lãnh gì chưa ra hết lão tử tiếp lấy là được. Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Tí Thần kiếm đạp không mà đứng, từ mới giao thủ quá trình, Đàm Vân kết luận mình nhưng với chiến thắng đối phương. Tiểu tử nhận lấy cái chết, ngũ hành long thần kiếm quyết, ngàn trượng chi cự che mặt lão giả cầm trong tay thần kiếm từ trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra bốn cái phân thân. Ầm ầm, năm cái che mặt lão giả từ trong hư không cực tốc phân tán ra đến, đem Đàm Vân vây vào giữa sát na, bắt đầu thi triển ngũ hành long thần kiếm quyết. Lão giả bản thể không lưu dư lực bạo phát ra kim chi tổ đế chi lực, chợt theo lão giả bản thể múa kiếm thức kia kim chi tổ đế chi lực vậy mà ở trên đỉnh đầu hắn không huyễn hóa thành một đầu dài đến trăm vạn trượng kim long. Ngao, long ngâm chấn thiên, lệnh Đàm Vân nhướng mày. Đàm Vân định mắt quán đi, nhưng gặp kia trăm vạn trượng kim long thể nội lại ẩn chứa ngàn vạn đạo kim sắc kiếm mang. Cơ hồ tại kim long huyễn hóa mà thành trong nháy mắt, che mặt lão giả bốn cái phân thân cũng tại cầm kiếm vũ ra khác biệt kiếm thức tại bốn cái phân thân trên đỉnh đầu phân biệt ngưng tụ ra một đầu trăm vạn trượng chi cự thần long. Bốn đầu khác biệt màu sắc cự long theo thứ tự là từ mộc thủy hỏa thổ tổ đế chi lực ngưng tụ mà thành. Lại bốn đầu cự long thể nội đồng dạng ẩn chứa bốn loại thuộc tính tổ đế chi lực ngưng tụ mà thành ngàn vạn đạo kiếm mang. Siêu siêu siêu, lúc này che mặt lão giả bốn đạo phân thân đột nhiên cùng bản thể quy nhất trong nháy mắt, lão giả hai mắt xích hồng cười gằn nói, Đàm Vân tiểu nhi, ngươi tất nhiên chết tại lão phu át chủ bài phía dưới, đi cấp đồ nhi của ta nhóm chôn cùng đi. Sát, ngao, Trong lúc nhất thời Tây trên U Cốc không từng hồi rồng gầm, năm đầu thuộc tính khác nhau tổ đế chi lực cự long tới lui tuần tra thân thể cao lớn, với thế sét đánh không kịp bưng tai, đem Đàm Vân quay chung quanh trong đó. Từ bên ngoài nhìn, đã không thấy được Đàm Vân thân ảnh. Đàm Vân tiểu nhi, ngươi nhất định phải chết, ngươi tên xúc sinh này chết chắc. Che mặt lão già thi triển xong át chủ bài về sau, cứ việc mệt thở hồng hộc thế nhưng là vừa nghĩ tới Đàm Vân sắp chết, hắn rốt cục xả được cơn giận. Giờ phút này, bị năm đầu dài đến trăm vạn trượng cự long súng lại trong đó Đàm Vân, đột nhiên, phát hiện mỗi một đầu cự long bên trong từng đạo mấy vạn trượng kiếm mang tòng long thân thể bên trong bộc phát mà ra tốc độ nhanh chóng, Đàm Vân cảm thấy căn bản né tránh không kịp. Lại uy lực mạnh, để Đàm Vân cảm nhận được khí tức tử vong. Thôi được, vẫn là không cùng hắn lãng tốn thời gian. Đàm Vân ám đạo nơi đây, nghiêm nghị nói, không gian tù lung. Ô, theo Đàm Vân thi triển không gian tù lung, lập tức phương viên ngàn vạn trượng trong hư không thời gian, không gian chi lực cực tốc dung hợp thành thời không chi lực, cái kia thời không chi lực phảng phất thay đổi thời không, diễn sinh ra được cực nó cường hãn bó buộc chi lực. Lập tức năm đầu trăm vạn trượng cự long quay chung quanh Đàm Vân uốn lượn tốc độ giảm nhanh, mà chiều Đàm Vân bắn tới tất cả kiếm mang tốc độ trọn vẹn trở nên chậm mấy lần. Nguyên bản không có khả năng tránh thoát bạo thứ mà đến kiếm mang Đàm Vân, đang thi triển hồng mông thần bộ về sau, cực tốc mà an toàn xuyên thẳng qua tại trong kiếm mang. Giờ phút này, chính coi là đại cục đã định, Đàm Vân hẳn phải chết, che mặt lão giả, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, phảng phất thấy được khó có thể tin một màn, hoảng sợ nói. Tại sao có thể như vậy? Đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể trốn tới? Hồng mông thần bộ, Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ thi triển hồng mông thần bộ từ năm đầu cự long hiện lên hình khuyên uốn lượn khoảng cách bên trong cướp ra trong nháy mắt xuất hiện ở che mặt lão giả trước người. Đàm Vân chi cho nên có thể ra, là bởi vì không gian tù lung, bó buộc năm đầu cự long tốc độ xoay tròn, cuối cùng, hắn từ giữa khe hở bên trong bay ra. Trốn, thở hồng hộc che mặt lão giả, ánh mắt bên trong toát ra vẻ hoảng sợ, biết hôm nay sát Đàm Vân sự tình là triệt để thất bại. Siêu, che mặt lão giả quay đầu về phía tây u cốc bên ngoài bay đi. Đều đến bây giờ, ngươi còn muốn trốn. Người si nói mộng, Đàm Vân thi triển hồng mông thần bộ từ trong hư không liên tiếp lấp lóe, tốc độ không thể so với lão giả chậm. Đuổi theo bên trong, Đàm Vân khóe miệng hơi nhếch lên, giống là ác ma đang cười, ta đây, cho ngươi tính một khoản, ta tin tưởng, ngươi biết dừng bước lại. Đàm Vân tiểu nhi, nghĩ muốn lão hủ dừng lại, ngươi mơ tưởng. Che mặt lão già hét giận dữ, vẫn như cũ dùng bú sữa mẹ khí lực đào mệnh. Đến cùng có phải hay không mơ tưởng, chính ngươi phán đoán. Đàm Vân đuổi theo bên trong, thản nhiên nói, với ngươi trốn ta truy tốc độ nhiều nhất 2 canh giờ chúng ta liền sẽ trở lại Đàm Tổ Sơn. Đến lúc đó, căn bản không cần ta động thủ, ngươi liền sẽ chết vô táng sinh chi địa. Đoán chừng ngươi cũng nghe nói, Băng Tuyền liền ở tại ta Đàm Tổ Sơn bên trên, nàng thế nhưng là đạo thần cảnh cường giả, chỉ muốn ta cho nàng truyền âm, nàng liền sẽ đình chỉ tu luyện, với thực lực của nàng, một ngón tay đều có thể diệt ngươi. Mà lại, tại Đàm Tổ Sơn phụ cận tinh thần bên trên còn ở Miêu Thanh Thanh chờ Băng Tuyền sư thì các sư huynh, bọn hắn cũng đều là thánh tử, đều là đạo thần cảnh cường giả. Ngươi cho rằng, ngươi có thể trong tay bọn hắn mạng sống. Nghe Đàm Vân không nhanh không chậm lời nói, chính đang chạy trối chết che mặt lão giả, ánh mắt bên trong để lộ ra phát ra từ sâu trong tâm linh vẻ hoảng sợ. Hắn không chỉ có không ngốc, tương phản còn rất thông minh, hắn biết Đàm Vân nói không sai, mình trốn xuống dưới chỉ có một con đường chết. Đàm thánh tử, chúng ta làm cái giao dịch như gì? Che mặt lão giả một bên phi hành, một bên nói ra, chỉ muốn ngươi đình chỉ truy ta, ta liền đem chủ sử sau mà nói cho ngươi, có thể chứ? Đàm Vân cũng không trực tiếp trả lời nhưng với hay không, mà là thản nhiên nói, đều đến lúc này, ngươi cảm thấy ngươi có cùng ta gò kè mặc cả tư cách. Cái này, che mặt lão giả lại vội vàng nói, Đàm thánh tử, ngươi nhìn dạng này như gì? Ta từ nay về sau hiệu chung với ngươi, lại làm chứng đem sai xử ta người giết ngươi khai ra, có thể chứ? Không thể với, Đàm Vân trả lời rất là dứt khoát. Đàm thánh tử, ngươi đây cũng không được, vậy cũng không được. Che mặt lão giả hò hét nói, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ha ha ha, a ha ha ha. Đàm Vân đầu tiên là cười sang sảng một tiếng, lập tức tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, anh tuấn ngũ quan dần dần trở nên vặn vẹo, ánh mắt bên trong lệ khí cũng càng ngày càng đậm, thanh âm băng lãnh đáng sợ. Đến tột cùng muốn như thế nào? Ngươi nói ta đến tột cùng muốn như thế nào? Lão tử hảo tâm đến đây Tây U Cốc cứu người, lại gặp đến các ngươi vây giết. Nếu không phải lão tử thực lực cường đại, nếu không, sớm đã thân tử đạo tiêu. Hiện tại, gặp giết không được lão tử, liền muốn yêu cầu tha cùng lão tử bàn điều kiện. Ngừng nói, Đàm Vân cười gằn nói, ta nếu là ngươi ta liền sẽ đình chỉ đào mệnh, bởi vì trốn xuống dưới ngươi tuyệt không còn sống khả năng, ngươi như lưu lại cùng ta quyết chiến, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nghe vậy, che mặt lão già không thể không thừa nhận, Đàm Vân nói là sự thật. Không nghĩ tới ta biết luân lạc tới loại tình trạng này. Che mặt lão già nói thầm một tiếng về sau, giận không kềm được nói, Đàm Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, Đàm Vân âm thanh lạnh lùng nói, tốt, đã ngươi cho rằng ta là khinh người quá đáng, kia ta Đàm Vân nói cho ngươi. Ta khinh ngươi lại như gì? Đàm Vân tiểu nhi, lão hủ liều mạng với ngươi. Che mặt lão giả bào hao qua đi, xoay tay phải lại, xuất hiện một khi đan dược.

Người chủ sử sau màn là ai? Băng sơn bên trên, sớm đã hoàn toàn thay đổi hình người quái thú lão giả, ánh mắt kiên nghị, gầm thét lên. Đàm Vân, lão hủ nói cho ngươi, lão hủ không sợ chết. Cho dù chết ta đều sẽ không nói cho ngươi, đến tột cùng là ai nghĩ muốn mạng của ngươi. Ngươi cái này tạp toái, mơ tưởng để lão hủ nói ra. Ngươi nghe rõ cho ta, đợi lão hủ sau khi chết ngươi cũng biết chết, mà lại ngươi sẽ chết so lão hủ thống khổ gấp trăm lần nghìn lần. Nghe đối phương đối với mình nhục nhã, Đàm Vân ánh mắt càng thêm lãnh thẳng thắn nói, đợi ngươi thân chịu trọng thương về sau, ta chỉ muốn thi triển đồng thuật liền có thể dễ như trở bàn tay khống chế ngươi thần trí, từ ngươi trong miệng đạt được ta muốn biết một thiết. Bất quá ta sẽ không như vậy làm hôm nay. Đàm Vân ngừng nói, giận dữ hết hôm nay lão tử nhất định phải làm cho ngươi chính miệng nói ra. Nếu không nói, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Nói xong, Đàm Vân liền không cần phải nhiều lời nữa, hắn chỉ là coi thường lấy trong núi băng, lão giả thân thể chậm chậm băng tan. Ngắn ngủi mười hơi về sau, lão giả rốt cuộc không kiên trì nổi, phát ra cực kỳ bi thảm kêu rên, lại là hắn toàn thân cao thấp huyết nhục cơ hồ biến mất, lộ ra bạch cốt âm u. A há, ta không chịu nổi, ta không chịu nổi, lão giả kêu thảm nói, ta cái gì đều nói, cầu ngươi cấp ta thống khoái. Nói, Đàm Vân không thể nghi ngờ nói. Lão giả thở dốc nói, ta là nội môn chấp pháp điện chấp sự Lý Cống, là chấp pháp trưởng lão phái ta dẫn người giám thị ngươi. Ta nhìn thấy ngươi rời đi Đàm Tổ Sơn về sau, liền lệnh các đồ nhi thi triển ẩn thân thuật đi theo. Ta nói câu câu là thật, van cầu ngươi giết ta, cấp ta một thống khoái đi. Nghe vậy, Đàm Vân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chỉ là nội môn chấp sự, ngươi đồ nhi làm sao đều là đệ tử tinh anh. Lý Cống nói ra, bọn hắn đều là tại nội môn đệ tử lúc bái ta làm thầy. Tốt, ta tin ngươi, nói Hoàng Phủ Trung là cảnh giới gì? Đàm Vân hỏi, là tổ đế cảnh bát trọng. Lý Cống nói, tốt, ngươi có thể đi chết rồi, bất quá ngươi yên tâm, ta Đàm Vân mặc dù không phải Hoàng Phủ Trung đối thủ, bất quá ta vẫn như cũ cam đoan, hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Đàm Vân tiếng nói vừa dứt, cầm kiếm bay vào trong núi băng, nhất kiếm mang theo bắn ra huyết dịch từ Lý Cống mi tâm đâm vào, cái ót xuyên thủng mà ra. Lý Cống hồn nhi phi thai tán, tại chỗ mất mạng. Diệt sát Lý Cống về sau, Đàm Vân thu hồi Hồng Mông Hỏa Diễm, Hồng Mông Băng Diễm. Hoàng Phủ Trung, hơn 8 vạn năm trước con của ngươi phái người muốn giết ta sổ sách ta còn không có cùng ngươi tính, ngươi bây giờ lại khi dễ đến lão tử trên đầu. Đàm Vân sắc mặt âm trầm, tốt phi thường tốt, hôm nay lão tử cũng phá lệ đến ỷ thế hiếp người, đưa ngươi lấn đến chết. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân đằng đằng sát khí phóng lên tận trời, một đường nhắm hướng đông hướng Đàm Tổ Sơn phương hướng bay đi. Hơn 2 canh giờ về sau, màn đêm buông xuống. Đàm Tổ Sơn, Vân Nhi A Hát, tin tức tốt đối với ngươi mà nói thế nhưng là tin tức vô cùng tốt. Bụng phệ đạo khôn từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại Đàm Tổ Sơn chi đỉnh, lớn tiếng cười. Gặp thật lâu không người đáp lại, đạo khôn nhướng mày nói, người đâu? Đạo khôn bước vào Đàm Tổ Các, tiến vào lầu một đại đường lúc, vừa vặn Tân Băng Tuyền đột phá cảnh giới bước vào đạo thần cảnh bát trọng về sau, bước ra phương thánh đại điện. Tân Băng Tuyền vẫn như cũ một bộ mỏng như cánh ve rơi xuống đất váy tím da thân, đai lưng doanh doanh nhất áp da thịt như tuyết cứ việc từ xa che mặt, nhưng kia nổi bật thân ảnh đã tản ra điên đảo chúng xinh đẹp. Sư tôn, ngài là đang tìm Đàm Vân sao? Tân Băng Tuyền nói, đúng vậy a. Đạo khôn hỏi, Đàm Vân ở nơi nào? Sư tôn, Đàm Vân tại phương thánh đại điện đó, ngài chờ một lát ta đi gọi hắn. Tân Băng Tuyền lập truyền thân thể mềm mại, bước vào phương thánh đại điện. Không bao lâu Tân Băng Tuyền bước ra phương thánh đại điện có chút lay động chán nói, sư tôn, Đàm Vân không tại, không biết đi nơi nào. Đúng lúc này, Đàm Tổ Sơn chi đỉnh vang lên một đạo lo nghĩ thanh âm, thái thượng thánh lão, việc lớn không tốt. Giờ phút này, Đàm Tổ Sơn chi đỉnh đang đứng Hà Nhi cùng Lý Kiếm, Lý Phong, Lý Ngọc ba huynh đệ. Bốn người vừa khống chế thần châu, từ Tây U Cốc trở về, đúng lúc nhìn thấy đạo khôn bước vào Đàm Tổ Các, thế là bốn người liền bay thấp tại Đàm Tổ Sơn. Nghe vậy, đạo khôn Tân Băng Tuyền nhất thời một cỗ dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra, hai người vội vàng lướt ra ngoài Đàm Tổ Các. Thế nào, có phải hay không Đàm Vân xảy ra chuyện rồi? Không đợi đạo khôn mở miệng, Tân Băng Tuyền liền ánh mắt gấp gáp hỏi. Đúng vậy Tân Thánh Nữ, Hà Nhi ánh mắt bên trong chứa đầy nước mắt, đều là ta không tốt, làm hại Đàm Thánh Tử gặp phải nguy hiểm. Vừa nghe đến Đàm Vân gặp nguy hiểm, Tân Băng Tuyền thân thể mềm mại đột nhiên run lên, không biết vì gì, giờ khắc này, nàng rất sợ hãi mất đi Đàm Vân. Mau nói, Đàm Vân đến cùng thế nào? Tân Băng Tuyền đôi mắt đẹp dần dần ướt át, nói, đạo khôn lòng nóng như lửa đốt lớn tiếng nói. Bịch bịch, Hà Nhi cùng ba huynh đệ, vội vàng quỳ gối đạo khôn trước người, sau đó, Hà Nhi liền một năm một mười đem sự tình phát sinh trải qua nói ra. Đàm Vân nhất định không có việc gì. Tân Băng Tuyền trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt, nghẹn ngào thanh âm bên trong ẩn chứa sát ý vô tận, như Đàm Vân có cái bất chắc ta Tân Băng Tuyền tuyệt không buông tha hung thủ. Siêu, Tân Băng Tuyền mép váy bay lên, đằng không mà lên, tự muốn về phía tây phương Tây U Cốc bay đi. Băng Tuyền, vi sư cùng ngươi đi. Đạo khôn phóng lên tận trời sát na, đột nhiên lão thân thể run lên, đón lấy thần sắc kích động nói, Đàm tiểu tử không có việc gì, ngươi nhìn hắn về đến rồi. Tân Băng Tuyền theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp phương tây chân trời cuối cùng, một thân bạch bào Đàm Vân chiều mình bay tới. Quá tốt rồi, hắn không có việc gì. Tân Băng Tuyền kìm lòng không được nín khóc mỉm cười. Siêu, Đàm Vân Lăng không lơ lửng tại Tân Băng Tuyền trước người, mê hoặc nói, Băng Tuyền ngươi tại sao khóc? Khóc, người ta nào có, Tân Băng Tuyền gật đầu, người ta rõ ràng là đang cười mà. Ây, làm đầu óc mơ hồ Đàm Vân, nhìn đến phía dưới Đàm Tổ Sơn chi đỉnh bên trên ba huynh đệ cùng Hà Nhi lúc Đàm Vân liền minh bạch một thiết. Đàm Vân nhìn xem Tân Băng Tuyền nói, không cần lo lắng, không sao ta đây không phải hào hào sao. Người ta nào có lo lắng ngươi thiếu tự mình đa tình. Tân Băng Tuyền lúc nói chuyện, một giọt nước mắt trượt xuống hốc mắt. Nhìn xem khẩu thị tâm phi Tân Băng Tuyền, Đàm Vân trong lòng ấm áp ám đạo có cái thực tình bằng hữu thật tốt. CUATUI.net gạch chéo Đàm Vân cho tới nay, tại tình cảm phương diện đều là có chút chất phác, hắn cũng không hướng Tân Băng Tuyền thích trên người mình muốn. Hắn thấy tông thần thực lực mạnh hơn chính mình, cũng so với mình anh tuấn, mà Tân Băng Tuyền cũng không động tâm, làm sao lại đối đã có thê tử mình động tâm. Đương nhiên, Đàm Vân cũng chưa từng nghĩ tới cùng Tân Băng Tuyền sẽ phát sinh thứ gì. Đàm Thánh Tử, ngài trở lại rồi, lo lắng giết chúng ta. Đúng vậy a Đàm Thánh Tử, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đàm Tổ Sơn chi đỉnh, Lý gia ba huynh đệ cùng Hà Nhi gặp Đàm Vân trở về, vui vẻ khoa tay múa chân. Tốt ta không sao. Đàm Vân nhìn xuống bốn có người nói, các ngươi đi về trước đi, ta cùng Thái Thượng Thánh Lão có chuyện muốn nói. Được rồi Đàm Thánh Tử, bốn người ứng thanh về sau, lúc này mới khống chế thần châu chạy về phía chân trời cuối cùng. Siêu, đạo khôn lăng không lóe lên, đằng đằng sát khí lơ lửng tại Đàm Vân trước người, giận không kềm được nói, Vân Nhi, là ai nghĩ muốn giết ngươi, lão đầu tử ta làm cho ngươi chủ. Tân Băng Tuyền cũng là nhìn xem Đàm Vân, đãi hắn đáp lại. Đàm Vân nhìn xem hai người, ánh mắt âm sâm nói, hôm nay nghĩ muốn sát ta có hai người qua đường. Thứ nhất đường là đệ tử tinh anh thước đàn, thứ hai đường là nội môn chấp pháp chấp sự Lý Cống. Nghe vậy Tân Băng Tuyền lạnh lùng như băng nói, sư tôn ta đi đem bọn hắn đều sát. Băng Tuyền không cần, Đàm Vân nói ra, bọn hắn đã bị ta giết chết. Cái gì? Đạo khôn trừng lớn hai mắt nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong bộc lộ ra vẻ không thể tin được, kia nội môn chấp pháp chấp sự thế nhưng là tổ đế cảnh ngũ trọng, ngươi vậy mà giết hắn. Đàm Vân gật đầu, làm cho người rất không dám tin. Vân Nhi ngươi nhưng chỉ là tổ vương cảnh đại viên mãn a hát. Đạo khôn nhìn qua Đàm Vân khiếp sợ không thôi. Tân Băng Tuyền cũng là như thế. Ngài đừng quá tán dương đệ tử. Đàm Vân khiêm tốn mà cười nói, ta giết hắn cũng phế đi rất lớn khí lực. Lão đầu tử ta không có tán dương ngươi, mà là ăn ngay nói thật thôi. Đạo khôn nói xong, trừng mắt dựng thẳng văn nói, thước đàn nghĩ muốn giết ngươi, lão hủ minh bạch là bởi vì ngươi năm đó sát đệ đệ của nàng thước vũ. Thế nhưng là Lý chấp sự vì gì nghĩ muốn giết ngươi? Đàm Vân cười lạnh nói, đây liền muốn hỏi vấn hoàng phủ trung lão già kia. Vân Nhi ý của ngươi là nội môn chấp pháp trưởng lão sai xử Lý Cống. Đạo khôn hỏi, không sai, Đàm Vân gật đầu, còn có chứng cứ, đạo khôn hỏi, có, Đàm Vân ngữ khí khẳng định. Tốt, rất tốt, đạo khôn đục ngầu trong con ngươi hàn quang lấp lóe, đi, lão hủ cái này mang ngươi giết hoàng phủ trung. Đa tạ ngài, Đàm Vân nói ra, còn xin ngài cấp đệ tử xử quyết hoàng phủ trung cơ hội. Năm đó con của hắn nghĩ muốn sát ta, bị ta gây thương tích, lúc ấy hoàng phủ trung liền muốn sát ta, bây giờ, hắn đã còn muốn sát ta kia ta tự muốn tự tay kết thúc hắn. Đạo khôn nói ra, không có vấn đề, có lão đầu tử cho ngươi chỗ dựa, hôm nay hoàng phủ trung phải chết. Sau đó, đạo khôn Tân Băng Tuyền, Đàm Vân chiều tứ thuật tinh vực nội môn bay đi. Sau ba canh giờ trăng sáng nhô lên cao tinh đầu đầy trời. Tứ thuật tinh vực nội môn chấp pháp đại điện. Siêu siêu siêu, tam chùm ánh sáng từ trên trời giáng xuống, tại chấp pháp đại điện bên ngoài hóa thành Đàm Vân, đạo khôn Tân Băng Tuyền. Chấp pháp đại điện bên ngoài hai tên nội môn đệ tử chấp pháp nhìn người tới về sau, lúc này dập đầu, đệ tử bái kiến Thái Thượng Thánh Lão. Miễn lễ đi, đạo khôn để hai tên đệ tử chấp pháp sau khi đứng dậy, nói chấp pháp trưởng lão ở đây sao? Hồi bẩm Thái Thượng Thánh Lão, chúng ta chấp pháp trưởng lão tiến đến đại trưởng lão nơi đó. Trong đó một tên đệ tử chấp pháp cung kính nói, xin ngài trong điện chờ, đệ tử cái này đi tìm chúng ta chấp pháp trưởng lão trở về. Không cần, bản Thái Thượng Thánh Lão mình đi tìm hắn. Đạo khôn để lại một câu nói về sau, liền cùng Đàm Vân Tân Băng Tuyền hư không tiêu thất. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, nội môn Tề Không điện, đại điện bên trong, nội môn đại trưởng lão Tề Không cùng chấp pháp trưởng lão Hoàng Phủ Trung, một bên nâng chén uống rượu một bên trò chuyện vui vẻ. Tại Hoàng Phủ Trung sau lưng còn đứng lấy con hắn Hoàng Phủ Phong. Tề Không có ý riêng nói, chấp pháp trưởng lão, việc này nhưng dung không được ra nửa phần chỗ sơ suất a hát. Ha ha ha ha, Hoàng Phủ Trung cười sang sảng nói, đại trưởng lão ngài yên tâm, ngài bàn giao thuộc hạ sự tình, thuộc hạ tất nhiên sẽ làm tốt. Coi như kia Đàm Vân có ba đầu sáu tay, hắn cũng chẳng qua là tổ vương cảnh mà thôi, mà ta chấp pháp chấp sự chính là tổ đế cảnh ngũ trọng, sát Đàm Vân không cần tốn nhiều sức. Còn có hôm nay thám tử báo cáo, Đàm Vân một mình tiến về Tây U Cốc đi, ta nghĩ qua không được bao lâu, Đàm Vân tên tiểu tạp chủng này chết tin tức liền sẽ truyền đến. Nghe vậy, Tề Không gật đầu nói, không sai, việc này chấp pháp trưởng lão làm tốt, như thế ta cũng tốt hướng lên phía trên bàn giao.

ngã trên mặt đất hoàng phủ trung, nhìn qua Đàm Vân đau khổ cầu khẩn. Đàm Vân đột nhiên quay đầu, nhìn xuống hoàng phủ trung, mệnh của ngươi ta tự nhiên muốn lấy đi, nhưng tương tự con trai ngươi mệnh ta cũng muốn. Đàm Vân nhìn chằm chằm hoàng phủ trung, không thể nghi ngờ nói, mới lúc ta tới, nghe được Tề Không nói, ngươi phái Lý Cống sát ta về sau, hắn cũng tốt hướng lên phía trên bàn giao, hắn nói phía trên là người nào. Ngươi như nói cho ta, ta cam đoan cấp con của ngươi một thống khoái, nếu không, hắn sẽ chết rất thê thảm. Hoàng phủ trung dùng hết khí lực lắc đầu nói ta không biết, Đàm thánh tử ta thật không biết a hát. Không biết, Đàm Vân ngữ khí chất vấn, Đàm thánh tử ta thật không biết a hát. Hoàng phủ trung nói ra, đại trưởng lão chỉ nói là để ta phái người giết ngươi, cũng không nói là thụ người nào sai xử. Ta thề, ta nói đều là thật. Đã hoàng phủ trung thề, Đàm Vân tự nhiên tin tưởng nói là sự thật, liền không cần dùng Hồng Mông thần đồng khống chế phía sau lại hỏi thăm. Đến tột cùng sẽ là ai chứ? Đàm Vân lông mày nhíu chặt, hữu thủ năm ngón tay đột nhiên phát lực răng rắc. Vạn gãy hoàng phủ phong cổ, phong nhi, hoàng phủ trung khàn cả giọng khóc. Đàm Vân phải nhẹ buông tay thi thể, chợt xoay tay phải lại, một trường vỗ bên trong hoàng phủ phong đầu, đầu nổ tung lên, thi thể không đầu rơi đập ở trong đại điện. Đàm Vân, hoàng phủ trung dùng hết toàn thân khí lực quát ầm lên, ta hoàng phủ trung nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành, siêu, Đàm Vân thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại hoàng phủ trung trước người, nhấc chân dẫm tại hoàng phủ trung trên vai trái, ngũ quan trở nên vặn vẹo, hoàng phủ trung, năm đó con của ngươi trêu chọc ta, ta chỉ là đánh gãy hắn hai chân, tha hắn một mạng, ngươi không cảm kích ta thủ hạ lưu tình cũng liền thôi. Còn làm tầm trọng thêm muốn mạng của ta, ngươi thân là nội môn chấp pháp trưởng lão cố tình vi phạm phái Lý Cống đến sát ta. Không phải ta vượt cấp khiêu chiến năng lực cường đại, nếu không, đã sớm bị Lý Cống tàn nhẫn giết chết. Ta cho ngươi biết, ngươi chết chưa hết tội. Đến bây giờ, ngươi còn muốn nguyền rủa ta, để ta chết không yên lành. Thật đáng tiếc ta sẽ không chết mà ngươi đem sẽ đích thân thể hội một chút cái gì gọi là chết không yên lành. Đàm Vân nói chân phải đột nhiên nâng lên, chiều hoàng phủ trung vai trái đạp xuống. A hát, răng rác, hoàng phủ trung khiếp người tiếng kêu thảm thiết làm người tê cả da đầu, vai trái tại Đàm Vân một cước dưới bạo vỡ đi ra. Không, răng rác, hoàng phủ trung như giết heo kêu rên bên trong, Đàm Vân tiếp ngay cả hai cước đạp gãy hai đầu hai chân. Đàm Vân ta. Hoàng phủ trung thanh âm im bặt mà dừng, lại là Đàm Vân một cước giẫm tại trên mặt, không cách nào lên tiếng. Đàm Vân chưa nhìn dưới chân hoàng phủ trung, lạnh lùng nói, hoàng phủ trung, ngươi ở phía dưới chờ xem, một ngày nào đó ta biết nắm chặt ra chủ sử sau màn, đi tới mặt tìm ngươi. Nói ngừng nói xong, Đàm Vân đạp vỡ hoàng phủ trung xương sọ. Sau đó, Đàm Vân thu hồi hoàng phủ trung phụ từ cùng Tề Không tổ giới, bước ra Tề Không điện. Vân nhi thế nào? Đạo Khôn dò hỏi. Đàm Vân thở dài một tiếng, lắc đầu, hoàng phủ trung cũng không biết chủ sử sau màn là ai. Tân Băng Tuyền nhìn xem Đàm Vân an ủi, không sao, sau này ta biết một tấc cũng không rời bảo hộ ngươi thẳng đến nắm chặt ra hung thủ sau màn mới thôi. Đàm Vân nhẹ gật đầu. Vân Nhi, đi cùng ta tiến về bốn thuật thánh điện. Đạo Khôn tế ra một chiếc thần châu chờ Đàm Vân, Tân Băng Tuyền chiều bốn thuật thánh điện bay đi. Trên đường, Đạo Khôn nhìn xem dầu dĩ không vui Đàm Vân, nói, Vân Nhi, lão hủ có một tin tức tốt nói cho ngươi. Tin tức tốt gì? Đàm Vân mê hoặc, thê tử ngươi Thẩm Tố Băng có tin tức. Đạo Khôn nói, cái gì? Đàm Vân nhất thời trừng lớn hai mắt, một nháy mắt quên đi tất cả phiền não, hắn hốc mắt ướt át, ánh mắt bên trong ẩn chứa kích động tưởng niệm, ngài mau nói thê tử của ta nàng ở nơi nào. Đạo Khôn chi tiết nói, ta phái ra người truyền về tin tức nói, có người tại Đông Châu thần vực phát hiện qua Tố Băng bóng dáng, cụ thể ở nơi nào tạm thời không được biết. Bất quá ta tin tưởng, hiện tại đã xác định Tố Băng tại Đông Châu thần vực, như vậy tìm tới nàng nhất định là chuyện sớm hay muộn. Còn có truyền về tin tức nói có người phát hiện thê tử ngươi lúc nàng đã là tổ hoàng cảnh bát trọng. Nghe vậy, Đàm Vân ánh mắt cảm kích chiều Đạo Khôn cúi người chào thật sâu nói, đệ tử đa tạ thái thượng thánh lão. Có thể được biết Tố Băng bình an, đối với đệ tử mà nói, đây đã là tin tức tốt nhất. Đệ tử tin tưởng chính như ngài lời nói, tìm tới nàng chỉ là thời gian sớm tối sự tình. Đạo Khôn nhìn xem Đàm Vân tiến lên một bước, hòa ái dễ gần đỡ dậy Đàm Vân, sau này ở trước mặt ta, không cần khách khí. Đàm Vân trọng trọng gật đầu. Đàm Vân chúc mừng ngươi. Tân Băng Tuyền chân tình ý thiết nói, hiện tại ngươi nhưng với yên tâm, thê tử ngươi không có việc gì. Đúng vậy a, Đàm Vân cười nói, nàng như mạnh khỏe, liền là trời sáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Băng Tuyền, Vân Nhi các ngươi trò chuyện. Đạo Khôn ha ha cười quay người tiến vào thần châu bên trong phòng tu luyện. Đàm Vân ta rất hiếu kỳ Tố Băng là dạng gì một nữ tử. Tân Băng Tuyền hiếu kỳ nói, có thể cùng ta nói một chút sao? Nhưng với, Đàm Vân nghĩ đến Thẩm Tố Băng, ánh mắt bên trong kìm lòng không được bộc lộ ra hạnh phúc chi sắc, nàng tâm địa thiện lương, cực kỳ thông minh, khuynh quốc khuynh thành. Ở sau đó trong vòng nửa canh giờ, Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng phát sinh tất cả sự tình, đều nói cho Tân Băng Tuyền. Làm Tân Băng Tuyền biết được Đàm Vân vẫn là Hồng Mông Chí Tôn lúc Thẩm Tố Băng biết rõ cùng Đàm Vân thành hôn, mình đem biết tử vong, nhưng nàng vẫn là cùng phụ thân quyết liệt lựa chọn cùng Đàm Vân thành hôn, để Tân Băng Tuyền rất là cảm động. Làm nàng biết được Thẩm Tố Băng tàn hồn mang theo trong quan tài băng thi thể, giáng lâm thiên phạt đại lục cuối cùng trọng sinh cùng Đàm Vân quen biết hiểu nhau yêu nhau về sau, hốc mắt dần dần ướt át. Nàng thế mới biết Thẩm Tố Băng vì có thể cùng Đàm Vân cùng một chỗ, nhận hết nhiều ít gặp trắc trở. Tân Băng Tuyền chảy xuống cảm động nước mắt, Đàm Vân có thể để cho ta xem một chút Thẩm Tố Băng bộ dáng sao? Đàm Vân cánh tay phải vung lên, một chùm thần lực từ trong hư không ngưng tụ ra một bức ký ức hình ảnh. Nàng thật là đẹp, Tân Băng Tuyền tán thưởng không thôi. Đa tạ khích lệ, Đàm Vân nói ra ta vợ hắn cũng rất đẹp. Tân Băng Tuyền trong lòng ẩn ẩn làm đau, ngươi còn có thê tử. Đàm Vân ứng thanh, có mấy cái? Tân Băng Tuyền một bộ thuận miệng hỏi bộ dáng. 7 cái, Đàm Vân nói ra còn có 5 cái vị hôn thê. 12 cái nữ nhân, Tân Băng Tuyền phảng phất trong lòng đè ép một tòa núi lớn có chút không thở nổi. Nàng không nghĩ tới Đàm Vân bên người đã có nhiều như vậy nữ nhân. Đàm Vân, ngươi thật là diễm phúc không cạn. U cầm Tân Băng Tuyền miễn cưỡng cười vui nói. Là các nàng lọt mắt xanh yêu ta đây một cái không phụ trách nam nhân. Đàm Vân thở dài nói các nàng đi cùng với ta chịu quá nhiều khổ. Nếu như không ngại có thể hay không cùng ta nói một chút ngươi cùng thê tử ngươi, vị hôn thê nhóm ở giữa chuyện phát sinh. Tân Băng Tuyền nói, nhưng với... Nâng lên thê tử nhóm, vị hôn thê nhóm, Đàm Vân ánh mắt bên trong đều là tràn đầy cảm động cùng hạnh phúc. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Sơ Thần, hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Ở sau đó hơn một canh giờ bên trong, Đàm Vân đem liên quan tới Cơ Ngữ Yên, Nam Cung Ngọc Thấm, Đường Mộng Nghệ, Công Tôn Nhược Hy, Ti Hồng Ti Giao, Đường Hinh Doanh, Đạm Đài Tiên Nhi 7 vị thê tử cùng Hiên Viên Nhu, Đông Phương Ngọc Thấu, Âu Dương Thiên Thiên, Tiết Tử Yên, Phùng Khuynh Thành. Ở giữa phát sinh đủ loại sự tình nói cho Tân Băng Tuyền. Đến tận đây Tân Băng Tuyền mới biết được những nữ nhân này cùng Đàm Vân cuối cùng đi cùng một chỗ là khó khăn cỡ nào. Mỗi nữ nhân vì cùng Đàm Vân có thể cùng một chỗ đều kinh lịch mình chưa từng trải qua cực khổ. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn là hoa tâm quỷ, nhưng là bây giờ ta phát hiện mình sai. Tân Băng Tuyền thầm nghĩ lúc Đàm Vân chợt nhớ tới cái gì thần sắc trở nên khẩn trương lên. Đàm Vân, ngươi thế nào? Tân Băng Tuyền hỏi, Đàm Vân thần sắc lo lắng nói coi bọn nàng tốc độ tu luyện hẳn là sớm đã tấn thăng tổ vương cảnh đại viên mãn. Ta lo lắng các nàng vì tìm kiếm ta, mà phi thăng chí cao tổ giới, như đúng vậy, vậy coi như không xong. Chí cao tổ giới mênh mông vô ngần ta cũng còn chưa tìm kiếm được Tố Băng, nếu các nàng cũng nổi lên, vạn nhất các nàng gặp được nguy hiểm nên làm cái gì? Đàm Vân thần sắc không khỏi lo âu. Đàm Vân, ngươi đừng lo lắng. Tân Băng Tuyền nói ra có lẽ các nàng còn lưu tại cấp thấp vũ trụ chờ ngươi đấy. Đàm Vân mày kiếm nhíu chặt lo lắng nói, nhưng vạn nhất các nàng đi lên đâu? Băng Tuyền ngươi cũng đã biết nếu các nàng phi thăng, biết đến chí cao tổ giới chỗ kia. Tân Băng Tuyền lắc đầu nói, không rõ ràng, cấp thấp vũ trụ dĩ bị vứt bỏ quá lâu, trong lúc đó cũng không một người phi thăng. Thái thượng thánh lão, ngài rõ ràng sao? Đàm Vân đối tu luyện thất hỏi. Đạo Khôn bước ra tu luyện thất lắc đầu nói, không rõ ràng. Vậy làm sao bây giờ? Đàm Vân nóng nảy nhìn xem Tân Băng Tuyền, hỏi, Băng Tuyền, lúc trước ta trốn ra Cực Nhạc Thần Tông lúc tại một tên đệ tử miệng bên trong biết được tại Tây Châu thần vực bên trong, chỉ có Cực Nhạc Thần Tông có được mở chí cao tổ giới chí cao đạo tổ khí, đây là... Thật sao? Tân Băng Tuyền điểm một cái chán, là thật. Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng lạnh một nửa lúc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nói có không có pháp bảo gì, nhưng với câu thông cấp thấp vũ trụ. CUATUI.net/, ta không rõ ràng. Tân Băng Tuyền nói, ngay tại Đàm Vân cảm thấy vô kế khả thi lúc Đạo Khôn một câu, để hắn toàn thân chấn động. Vân Nhi có, Đạo Khôn nói, ở đâu? Đàm Vân hỏi, Đạo Khôn trừng mắt dựng thẳng Văn nói có là có, bất quá chúng ta cũng không chiếm được A-Hát. Vì gì? Đàm Vân truy vấn. Đạo Khôn nói ra chúng ta Tây Châu thần vực bên trong Tây Châu tổ triều hoàng thất có. Nghe nói đương kim Tây Châu tổ triều Tây Châu đại đế cực kỳ yêu thương tiểu nữ nhi thất công chúa. Đối thất công chúa có thể nói là hữu cầu tất ứng, thất công chúa nghĩ muốn đi cấp thấp vũ trụ chơi đùa thế nhưng là Tây Châu tổ triều không có mở chí cao tổ giới bình chứng chí cao đạo tổ khí thế là Tây Châu đại đế, liền luyện chế ra một tòa huyễn cảnh thần lâu tại thần trên lầu có một ngụm cổ. Giếng, thất công chúa liền có thể thông qua kia giếng cổ đến quan sát cấp thấp vũ trụ vạn vật. Thế nhưng là chúng ta Thiên Môn Thần Cung luôn luôn cùng Tây Châu tổ triều không có chút nào gặp nhau, thậm chí còn có chút thủy hỏa bất tương dung, cho nên nói Tây Châu đại đế làm sao lại nhường ngươi leo lên huyễn cảnh thần lâu đâu. Nghe xong, Đàm Vân Lâm vào hồi lâu trầm tư qua đi, song quyền nắm chặt ánh mắt kiên định, thiên hạ vô việc khó chỉ sợ người hữu tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp leo lên huyễn cảnh thần lâu. Lại qua một canh giờ sau, Đạo Khôn khống chế thần châu chờ Đàm Vân, Tân Băng Tuyền bay thấp tại hắn ở lại 4 thuật phù trên lục địa. Sau đó, Đạo Khôn dưới mệnh triệu tập tứ thuật tinh vực tất cả cao tầng. Kết quả là cho tới chấp sự trưởng lão từ đại thánh lão toàn bộ đã tới 4 thuật thánh điện. 4 thuật trong thánh điện các vị cấp cao triều Đạo Khôn cúi người chào thật sâu nói, thuộc hạ gặp qua thái thượng thánh lão. Miễn lễ, Đạo Khôn Đề các vị cấp cao sau khi đứng dậy, nhìn một cái bên cạnh Đàm Vân, đón lấy, giận tím mặt nói. Hôm qua, nội môn đại trưởng lão, nội môn chấp pháp trưởng lão, phái người sát Đàm Vân, đã bị bản thái thượng thánh lão theo nếp xử tử. Lời này một ra, tại các vị cấp cao bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì, lại sẽ phát sinh việc này? Cái này tề không, chấp pháp trưởng lão đơn giản chính là xúc sinh, nếu không phải Đàm thánh tử chúng ta tứ thuật tinh vực sớm mất, bọn hắn có thể nào phái người sát Đàm thánh tử ai? Đúng vậy a, hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu thật đáng chết. Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Tại các vị cấp cao nghị luận ầm ĩ lúc Đàm Vân, Đạo Khôn, Tân Băng Tuyền không lộ thần sắc quan sát đến các vị cấp cao bên trong, kẻ đó thần sắc có biến hóa, nếu có như vậy người này liền có khả năng là tề không trong miệng phía trên người. Nhưng mà Đàm Vân, Đạo Khôn, Tân Băng Tuyền quan sát một phen sau không thu hoạch được gì. Hiện tại các ngươi đều cấp bản thái thượng thánh lão nghe cho kỹ. Đạo Khôn ánh mắt nhắm lại, đục ngầu ánh mắt trung lưu lộ ra bá đạo quang trạch, âm thanh lạnh lùng nói, nếu để bản thái thượng thánh lão tra ra trong các ngươi có nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực gian tế, bản thái thượng thánh lão tất phải giết, không chỉ có như thế, bản thái thượng thánh lão sẽ còn trong âm thầm diệt cả nhà ngươi, quyết không nuốt lời. Các vị cấp cao nghe vậy sắc mặt đại biến, từ đây bọn hắn liền có thể nhìn ra Đạo Khôn là cỡ nào coi trọng Đàm Vân. Đại thánh lão lưu lại, những người khác tàn. Đạo Khôn ra lệnh, thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ cáo lui. Các vị cấp cao lần lượt rời đi về sau, Ngụy Duệ triều Đạo Khôn khom người nói, không biết thái thượng thánh lão có gì phân phó. Đạo Khôn nói ra, ta hoài nghi chúng ta tứ thuật tinh vực cao tầng bên trong có gian tế, việc này giao cho ngươi âm thầm điều tra. Thuộc hạ tuân mệnh, Ngụy Duệ cung kính nói, thuộc hạ lại phái ra ám vệ nhìn chằm chằm tất cả cao tầng. Việc này giao cấp cho ngươi, lão hủ yên tâm. Đạo Khôn nói, như không có chuyện gì khác thuộc hạ cáo lui. Ngụy Duệ khom người nói xong, lui lại ba bước đây mới đứng thẳng người quay người bước ra bốn thuật thánh điện. Đàm Vân nhìn xem Đạo Khôn, nói, đệ tử sự tình để ngài quan tâm. Vân Nhi, người nhớ kỹ lão hủ đối ngươi đưa cho kỳ vọng cao, ngươi sự tình chính là chuyện của ta. Đạo Khôn nói ra, vô luận là ai nghĩ muốn xuống tay với ngươi ta tuyệt không đáp ứng. Vân Nhi, ta cùng Băng Tuyền có việc cần, ngươi lui xuống trước đi đi. Được rồi, Đàm Vân ứng thanh về sau, nhìn xem Tân Băng Tuyền nói, ta ở ngoài điện chờ ngươi. Tân Băng Tuyền cười một tiếng. Đàm Vân rời đi bốn thuật thánh điện về sau, Tân Băng Tuyền hỏi, sư tôn, ngài muốn cùng Đồ Nhi nói cái gì? Đạo Khôn yêu chiều nhìn xem Tân Băng Tuyền nói, Băng Tuyền, tại vi sư trong lòng, ngươi không chỉ có là vi sư Đồ Nhi, cũng là vì sư tôn nữ. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thích Đàm Vân? Tân Băng Tuyền nổi bật thân thể mềm mại khẽ run lên, sư tôn, ngài vì sao như thế vấn? Đạo Khôn nói ra, Băng Tuyền, tại vi sư trước mặt không có ngượng ngùng gì, ngươi cứ nói đi. Tân Băng Tuyền ánh mắt ảm đạm xuống dưới, thích lại như gì, không thích lại như gì. Đàm Vân đã có bát vị thê tử, hơn nữa còn có 5 vị vị hôn thê. Sư tôn, ngài cảm thấy hắn sẽ thích Đồ Nhi sao? Huống hồ, hắn đến bây giờ đều chưa từng gặp qua Đồ Nhi hình dáng. Cái gì, Đạo Khôn sững sờ, tiểu tử kia bên người đều có nhiều như vậy nữ nhân. Đạo Khôn nói ra, không nhìn ra, Vân Nhi đứa nhỏ này càng như thế hoa tâm. Sư tôn, ngài hiểu lầm hắn. Tân Băng Tuyền nói ra, hắn cùng vợ hắn nhóm, vị hôn thê nhóm chuyện phát sinh, đều cùng Đồ Nhi nói, Đồ Nhi cảm thấy hắn không phải hoa tâm người. Tương phản, Đồ Nhi cảm thấy hắn có tình có nghĩa, là cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Đạo Khôn mày trắng nhíu chặt, kia nghe ngươi ý tứ, ngươi là ưa thích hắn rồi. Sư tôn, Đồ Nhi cũng không rõ ràng, đối tình cảm của hắn đến tột cùng là cái gì. Tân Băng Tuyền nói ra, sư tôn, việc này ngài cũng đừng hỏi tới, Đồ Nhi biết xử lý như thế nào tình cảm của mình. Đã ngươi nói như thế, vậy vi sư liền không hỏi tới. Đạo Khôn dặn dò, bất quá, như có một ngày ngươi thật yêu tiểu tử này, muốn nhớ kỹ nói cho vi sư giúp ngươi ra mặt. Băng Tuyền, vi sư chỉ muốn nhắc nhở ngươi, vi sư tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm, Vân Nhi sau này tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, rất có thể lệnh chí cao tổ giới dung chuyển bất an. Ngươi ngẫm lại xem, đầu tiên Vân Nhi cảnh giới tốc độ tăng lên, mặc dù không gọi được là yêu nghiệt nhưng cũng là thiên tài trong thiên tài. Tiếp theo, Vân Nhi vượt cấp khiêu chiến năng lực, phóng nhãn chí cao tổ giới không ai bằng. Cuối cùng, như một ngày Vân Nhi tìm tới bất hủ cổ thần tộc thích hợp hắn nửa bộ sau công pháp, đến lúc đó, hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực tất đem càng bên trên một tầng lầu. Vi sư hiện tại làm chính là hết sức bảo vệ hắn chu toàn, chỉ muốn hắn không chết yểu, ngày sau trưởng thành, hắn tất nhiên sẽ vì tổ tiên mối thù, hủy diệt Cực Nhạc Thần Tông, Đông Châu Tổ Triều, Nam Châu Tổ Triều cùng Bắc Châu Tổ Triều. Thậm chí hắn vượt qua tổ tiên vinh quang, nhất thống chí cao tổ giới đều chưa hẳn không có khả năng. Vân Nhi là một cái tiền đồ bất khả hạn lượng nam nhân, chỗ coi là sư vẫn là hy vọng một ngày kia, ngươi có thể trở thành thê tử của hắn. Nghe Đạo Khôn, Tân Băng Tuyền cắn môi son, nàng vạn vạn không nghĩ tới sư tôn đối Đàm Vân đánh giá sẽ như thế cao. Sư tôn, Đồ Nhi biết suy nghĩ thật kỹ. Tân Băng Tuyền nói, ha ha ha, tốt tốt tốt. Đạo Khôn hòa ái dễ gần nói, Vân Nhi còn chờ ngươi ở ngoài đó, vi sư liền không ở thêm ngươi, ngươi đi đi. CUATUI.net gạch chéo, Đồ Nhi cáo lui.

Không đợi Đàm Vân nói xong, Tân Băng Tuyền toàn thân phát run, thanh âm càng là run rẩy lợi hại. Đàm Vân, ngươi nói cái gì? Ngươi đã là sơ giai đạo thánh khí sư, cái này sao có thể? Đàm Vân, ngươi biết không, đạo thánh khí sư phía trên chỉ còn lại đạo tổ khí sư cùng chí cao đạo tổ khí sư a hát. Nhìn xem chấn kinh vạn phần Tân Băng Tuyền, Đàm Vân tươi sáng cười một tiếng, nói ta không chỉ có là sơ giai đạo thánh khí sư, vẫn là sơ giai đạo thánh đan sư, sơ giai đạo thánh phù sư, sơ giai đạo thánh trận sư. A hát, Tân Băng Tuyền giống như là nhìn xem quái vật nhìn chằm chằm Đàm Vân, nàng càng không ngừng lay động chán. Đàm Vân, ngươi không muốn dọa ta, ta không tin, ngươi biết không? Sư tôn ta lĩnh hội bốn thuật đã mấy ngàn vạn năm, bốn thuật tạo nghệ mới đạt tới sơ giai đạo thánh cấp bậc. Ngoà kép, ngươi từ khi cầm tới bốn thuật tâm đắc bốn thuật bí điển cũng bất quá vừa mới qua 9 vạn năm, ngươi để ta như gì tin tưởng, ngắn như vậy thời gian, ngươi bốn thuật tạo nghệ đã cùng sư tôn ta đồng dạng a. Đàm Vân nhún vai cười hắc hắc nói, không có cách, ai bảo ta thông minh đâu. Tân Băng Tuyền nhìn xem Đàm Vân, thần sắc nghiêm lại, Đàm Vân, ngươi không muốn đùa ta, nói thật ra được không? Đàm Vân thu hồi tiếu dung, chững chạc đàng hoàng mà nói, ta không có lừa ngươi. Nhìn xem Đàm Vân anh tuấn ngũ quan, Tân Băng Tuyền giờ khắc này cảm thấy đầu trống rỗng, nàng triệt để sợ ngây người. Một hồi lâu sau qua đi, nàng mới tỉnh hồn lại, nhìn qua Đàm Vân đôi mắt đẹp bên trong bộc lộ ra khó với che giấu vẻ sùng bái, Đàm Vân, ngươi thật là một cái kỳ tích. Cửu sư muội, Đàm sư đệ, các ngươi đang nói chuyện gì đâu, trò chuyện vui vẻ như vậy? Lúc này, Miêu Thanh Thanh cùng đại sư huynh Tịch Đông Hải tay trong tay lăng không bay thấp tại Đàm Tổ Sơn chi đỉnh. Bát sư tỷ, đại sư huynh, Tân Băng Tuyền nói ra, ta cùng Đàm Vân chỉ là tùy tiện tâm sự. U Cầm, thật sao? Miêu Thanh Thanh nhìn xem Đàm Vân, Tân Băng Tuyền, đại đại liệt liệt nói, hai người các ngươi sẽ không ở khanh khanh ta ta đi. Mồ hôi, Đàm Vân im lặng, bát sư tỷ, ngươi loạn nói cái gì đó? Tân Băng Tuyền nói ra, ngươi còn như vậy, ta không để ý tới ngươi. Tốt tốt tốt, ta không nói tổng có thể a. Miêu Thanh Thanh ngưng cười, nhìn xem Đàm Vân nói, Đàm sư đệ, sư tôn ta cho ngươi đi qua một chuyến. Sau đó, Đàm Vân một nhóm bốn người, xuyên thẳng qua tại trong màn đêm đã tới bốn thuật phù lục, tiến vào bốn thuật thánh điện. Đệ tử gặp qua thái thượng thánh lão, Đàm Vân chiều Đạo Khôn khom người nói, không cần đa lễ, Đạo Khôn nói ra, ta tìm ngươi qua đây, là muốn cùng ngươi nói một chút liên quan tới ngươi tham gia tam đại tinh vực tranh đoạt chiến sự tình. Đàm Vân nói ra, ngài mời nói. Đạo Khôn ánh mắt chờ mong nói, ngày mai tam đại tinh vực nội môn đệ tử tranh đoạt chiến, ngươi nhất định muốn thắng ra. Chỉ muốn ngươi thắng ra, chúng ta tới thuật tinh vực liền có thể đạt được 3 vạn cái tiến vào viễn cổ hỏa ngục danh ngạch, có vấn đề sao? Đàm Vân khóe miệng có chút dương lên, không có một chút vấn đề. Được, Đạo Khôn cười nói, còn có chúng ta tới thuật tinh vực tựu không tham gia tam đại tinh vực đệ tử tinh anh, hạch tâm đệ tử tranh đoạt chiến. Không cần Đạo Khôn nói rõ, Đàm Vân mấy người cũng rõ ràng, tứ thuật tinh vực đệ tử tinh anh, hạch tâm đệ tử thực lực quả thực cùng nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực đệ tử tinh anh, hạch tâm đệ tử thực lực kém quá xa. Đạo Khôn lại dặn dò, Vân Nhi, cứ việc ngươi có thể giết tổ đế cảnh ngũ trọng nội môn chấp pháp chấp xử lý cống, thế nhưng là ngươi vượt cấp khiêu chiến thực lực còn chưa đủ với tại đệ tử tinh anh tranh đoạt chiến bên trong đoạt giải nhất. Ngươi không được tham gia đệ tử tinh anh tranh đoạt chiến, ta hoài nghi chỉ muốn ngươi tham gia thú tộc tinh vực, nhân tộc tinh vực đệ tử tinh anh đều nghĩ muốn mạng của ngươi, dù sao ngươi giết Sở Phó công chủ nhị nhi tử cùng sát thú tộc tinh vực thái thượng thánh lão sư Tất Liệt, con trai độc nhất, chỉ muốn ngươi nội môn đệ tử tranh đoạt chiến bên trong đoạt giải nhất, cho chúng ta tứ thuật tinh vực tranh đoạt 3 vạn cái tiến vào viễn cổ hỏa ngục danh ngạch, đây đã đầy đủ. Đàm Vân nói ra, được rồi, ta đều nghe ngài. Đạo Khôn cười nói, ngày mai sáng sớm toàn bộ tại bốn thuật ngoài thánh điện tập hợp, đến lúc đó ta mở ra thời không thần môn mang các ngươi tiến về nhân tộc tinh vực. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, nhân tộc tinh vực Sở Kiêu Tinh. Sở Phó công chủ đại điện hậu phương chân núi, có một tòa phần mộ, trên bia mộ khắc lấy ái từ Sở Hằng chi mộ 6 chữ. Sở Hằng phần mộ trước đứng đấy lệ nhưng hai mắt Sở Tiêu Thiên, Sở Vô Ngân phụ tử. Hằng con a. Sở Tiêu Thiên nước mắt trượt xuống khuôn mặt đầy nếp nhăn gò má, ngươi hơn 9 vạn năm chết không nhắm mắt a hát, ngươi yên tâm, cha ngày mai liền biết báo thù cho ngươi. Đàm Vân ngày mai hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấm chấm chấm, thú tộc tinh vực tổ phó công chủ điện, đại điện bên trong, sư Tất Liệt cung kính đứng tại cửu đầu tổ long trước người, dò hỏi, không biết phó công chủ tìm thuộc hạ có gì phân phó. Cửu đầu tổ long trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, để ngày mai tham gia tam đại tinh vực tranh đoạt chiến đệ tử cần phải sát Đàm Vân. Thuộc hạ tuân mệnh, sư Tất Liệt ứng thanh về sau, sững sờ, phó công chủ, con ta ban đầu là thú tộc tinh vực nội môn đệ tử đệ nhất nhân, đều bị Đàm Vân sát, chúng ta thú tộc tinh vực cái khác nội môn đệ tử căn bản giết không được Đàm Vân a hát. Sư hiền đệ a hát, không phải vì huynh nói ngươi, đầu óc của ngươi thật không đủ dùng a hát. Cửu đầu tổ long nói ra, ý tứ của ta đó là, đệ tử tinh anh đụng phải Đàm Vân, đem Đàm Vân sát, rõ chưa? Minh bạch, thuộc hạ cái này truyền lệnh xuống. Sư Tất Liệt lĩnh mệnh sau rời đi. Cửu đầu tổ long hai mắt có chút nheo lại, ánh mắt âm sâm, Đàm Vân ngươi cái này ti tiện nhân loại, như 9 vạn năm trước ngươi không có nghĩa là tứ thuật tinh vực tham gia bốn thuật đánh cực, bây giờ tứ thuật tinh vực đã sớm là bản phó công chủ địa bàn. Xấu ta chuyện tốt, ngươi chỉ có một con đường chết. Chấm chấm chấm, sáng sớm hôm sau, Tứ thuật tinh vực, bốn thuật ngoài thánh điện, trên quảng trường tụ tập ngàn vạn đệ tử cùng tất cả cao tầng. Đạo Khôn tế ra lệnh bài, mở ra thông hướng nhân tộc tinh vực thời không thần môn, mang theo thuộc hạ các đệ tử giống như một đạo hồng lưu, bay vào thời không thần môn. Một canh giờ sau, đám người đã tới nhân tộc tinh vực chúa tể tinh thời không điện. Sau đó, Đạo Khôn dẫn đầu tứ thuật tinh vực tất cả mọi người, lần lượt bay ra thời không điện chiều tinh vực đấu trường mà đi. Tại tinh vực đạo trường đông phương dãy núi ở giữa có một tòa chiếm diện tích cực kỳ rộng quảng trường khảm vào nội địa tứ phía dãy núi thì hiện lên hình thang bậc thang. Quảng trường chính là tinh vực đấu trường, tứ phía dãy núi ở giữa bậc thang thì là cung cấp tam đại tinh vực đệ tử quan chiến sử dụng. Tại tinh vực đấu trường chính đông phương, đứng vững vàng một tòa cao 7 tầng tháp. Tháp cao tầng cao nhất sắp đặt tam cái ghế, mỹ mạo không gì sánh được cung chủ Phương Tử này ngồi xuống trung ương, Sở Tiêu Thiên cửu đầu tổ long thì ngồi tại hai bên. Lục trọng trên bàn tiệc ngồi xuống, nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực, thái thượng thánh lão nhóm. Ngũ trọng là đại thánh lão, tứ trọng là thánh lão, tam trọng thì là thái thượng trưởng lão, nhị trọng là đại trưởng lão, nhất trọng là trưởng lão. Giờ phút này, tinh vực đấu trường bốn phía đông, nam, tây tam cái sơn phong trên bậc thang, đã đứng đầy nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực đệ tử. Giờ thì sắp tới lúc Đạo Khôn xuất lĩnh ngàn vạn tứ thuật tinh vực đệ tử cùng cao tầng trùng trùng điệp điệp bay tới. Siêu, Đạo Khôn lăng không bước ra một bước liền vượt qua mấy vạn tiên bên trong hư không, ngồi xuống tại tháp cao lục trọng trên bàn tiệc. Cái khác tứ thuật tinh vực cao tầng, nhao nhao dựa theo tầng lầu ngồi xuống. Mà ngàn vạn các đệ tử thì phân tán tại tinh vực đấu trường phương bắc dãy núi trên bậc thang. Lúc này, nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực các đệ tử xì xào bàn tán. Theo ta thấy, nội môn đệ tử tranh đoạt chiến, tứ thuật tinh vực Đàm Vân Bất đem xuất chiến, hắn một xuất chiến, chúng ta nhân tộc tinh vực coi như nhất định phải thua. Đúng vậy a, ta cũng không muốn Đàm Vân thắng, thế nhưng là hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực quả thực quá kinh khủng, các ngươi nhìn, hắn hiện tại đã là tổ vương cảnh đại viên mãn. Xem ra, lần này chúng ta thú tộc tinh vực trong nội môn đệ tử không người là Đàm Vân đối thủ a hát. Không phải lại như gì? Ngươi đừng quên, ngoại trừ nội môn đệ tử tranh đoạt chiến bên ngoài còn có đệ tử tinh anh cùng hạch tâm đệ tử tranh đoạt chiến đó, Đàm Vân cũng chính là tại trong nội môn đệ tử vô địch mà thôi, để hắn tham gia đệ tử tinh anh tranh đoạt chiến hắn dám sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đàm Vân bên tai truyền đến nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực các đệ tử tiếng nghị luận, hắn cười bỏ qua. Yên lặng, tháp cao thất trọng trên bàn tiệc Phương Tử này chậm rãi đứng dậy, theo nàng mở miệng toàn trường an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được âm thanh. Chợt Phương Tử này tiếng trời vang lên lần nữa. Hôm nay là tam đại tinh vực nội môn tinh anh, hạch tâm đệ tử cách mỗi 30 vạn năm một lần tranh đoạt chiến. Tranh đoạt chiến mục đích không cần bản công chủ nhiều lời, các ngươi cũng đã rõ ràng. Tiếp xuống, bản công chủ chỉ nói một chút ban thưởng cùng tranh đoạt chiến quy tắc. Vừa nghe đến ban thưởng, Đàm Vân nhất thời tới tinh thần. Phương Tử này nói ra, vô luận là tam đại tinh vực nội môn đệ tử tranh đoạt chiến, vẫn là đệ tử tinh anh, hạch tâm đệ tử tranh đoạt chiến, các tinh vực các phái ra 30 tên đệ tử dự thi, cuối cùng cái nào tinh vực đệ tử có thể chiến đến cuối cùng thì thắng ra. Nội môn đệ tử tranh đoạt chiến đoạt giải nhất người, đem đạt được 3.000 vạn cực phẩm thổ thạch ban thưởng, cộng thêm một kiện cực phẩm thổ hoàng khí pháp bảo. Đệ tử tinh anh tranh đoạt chiến đoạt giải nhất người, đem đạt được 6.000 vạn cực phẩm thổ thạch, cộng thêm một kiện cực phẩm thổ đế khí pháp bảo. Hạch tâm đệ tử tranh đoạt chiến đoạt giải nhất người, sẽ có được 9.000 vạn cực phẩm thổ thạch ban thưởng, cộng thêm một kiện cực phẩm thổ thánh khí pháp bảo. Giao đấu song phương một khi bắt đầu đánh cực, nếu có một phương trốn ra tinh vực đấu trường, một phương khác thì không được tiếp tục công kích. Ngoài ra tranh đoạt chiến bên trong đệ tử nhưng với phục dụng đan dược cùng thi triển phù đến trợ không. Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng có chút kích động, tốt quá tốt rồi, mặc kệ như thế nào ta cũng muốn đệ tử tinh anh tranh đoạt chiến đoạt giải nhất, kia 6.000 vạn cực phẩm tổ thạch là ta. Đối với Đàm Vân mà nói, hắn không thiếu pháp bảo, hắn thiếu chính là tổ thạch. Chỉ có chiếm được đầy đủ tổ thạch, mình liền có thể mua sắm cần thiết vật liệu luyện khí, tương lai còn có thể cấp vợ mình nhóm, vị hôn thê mua sắm tài nguyên tu luyện. Cho nên, Đàm Vân quyết định không chỉ có muốn nội môn tranh đoạt chiến đoạt giải nhất, còn muốn đệ tử tinh anh tranh đoạt chiến bên trong đoạt giải nhất. Tại Đàm Vân thầm nghĩ lúc, cái khác dự thi đệ tử cũng đều khát vọng đạt được cách xù cực phẩm tổ thạch ban thường. Lúc này, Phương Tử này dễ nghe chi âm vang lên, hiện tại tham gia nội môn tranh đoạt chiến tam đại tinh vực đệ tử ra khỏi hàng, tiến về tinh vực đấu trường. Chuyện của tôi.vn Đệ tử tuân mệnh, Đàm Vân ứng thanh về sau từ dãy núi trên bậc thang tựa như hùng ưng nhảy xuống, cực tốc xuyên qua tầng tầng nhàn nhạt lưu vân, tiêu sái bay thấp tại tinh vực đấu trường bên trong. Đệ tử tuân mệnh, là công chủ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một trận cung kính thanh âm bên trong, nhân tộc tinh vực 30 tên tổ vương cảnh đại viên mãn đệ tử cũng nhao nhao bay thấp tại tinh vực đấu trường bên trong. Phản quán thú tộc tinh vực đệ tử bên trong, không một người tham chiến. Tháp cao thất trọng, Phương Tử này sau khi ngồi xuống, liếc nhìn cửu đầu tổ long, tổ phó công chủ, các ngươi thú tộc tinh vực nội môn đệ tử tranh đoạt chiến là muốn bỏ quyền sao? Đúng vậy công chủ, cửu đầu tổ long cười nói, thuộc hạ tự biết thú tộc tinh vực nội môn đệ tử thực lực không bằng Đàm Thánh Tử cho nên bỏ quyền. Sở Tiêu Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói, tổ phó công chủ, đây tranh đoạt chiến cũng còn chưa bắt đầu, ngươi tự lựa chọn bỏ quyền, đây không khỏi cũng quá giải người khác chí khí diệt uy phong mình đi.